Chương 2801, đến từ thánh nữ ghen ghét chi hỏa, 2. Nữ nhân này có yêu pháp, tại thanh dạ điện bên trong liền làm các loại quỷ kế để ta xấu mặt, đem nàng đưa vào có đi không về bất tịnh uyên, nàng lại còn có thể còn sống ra. Nhã Vân cũng nói, nữ nhân này xác thực rất tà môn. Mời thánh nữ nhất thiết phải không thể tùy tiện bỏ qua, không cần Nhã Xương cùng Nhã Vân nhắc nhở, Súc Lan ánh mắt cũng là ngay lập tức rơi vào Mộ Nhan trên thân. Không quan hệ cái khác, chỉ vì trước mắt cái này không thi phấn trang điểm, quần áo dính đầy bùn ô thiếu nữ, đẹp quá làm cho nhân kinh diễm. Súc Lan mình là đỉnh cấp mỹ nữ, nhìn thấy cái khác mỹ nữ, tự nhiên cũng sẽ muốn tương đối một phen. Ở trước đó, nàng đối với mình mỹ mạo, có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, khi nhìn đến Mộ Nhan một sát na, trong lòng lại dâng lên một cỗ sen lẫn ghen ghét bất lực. Súc Lan lần thứ nhất về mặt dung mạo, không có tuyệt đối tự tin. Trong lòng dù nỗi lòng cuồn cuộn, Súc Lan trên mặt nhưng như cũ mây trôi nước chảy, không nghĩ tới, bây giờ đại lục ở bên trên phong quang nhất thời có 102 Tiêu Diêu Thất Tử, vậy mà lại quang lâm ta Bắc Lục. Một nhạc các không có quét dọn giường chiếu đón lấy, là chúng ta lãnh đạo. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, quét dọn giường chiếu đón lấy đem chúng ta que tở và ho bất tỉnh huyền còn tạm được đi. Lớn mật hay cho phép ngươi như thế đối thánh nữ nói chuyện, Khúc Nghiễm toàn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đi thổi trong tay khèn. Súc Lan lại nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ngăn cản hắn động tác. Trên mặt nàng thần sắc không có chút nào để ý, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào Mộ Nhan trên thân, nhất là khuynh thành sắt thần quân tiểu thư, ta đối với ngài đại danh thế nhưng là hướng về đã lâu. Nhưng quân tiểu thư làm việc tựa hồ không quá phúc hậu, Mộ Nhan như mày, à, thật sao, ta làm sao không tử tế rồi? Súc Lan nói, biết rõ ta Bắc Lục không thi cờ hờ ngoại nhân quấy rầy, lại lén lút chui vào tiền đến, ý đồ không rõ. Tại thanh dạ điện bên trong, vô cớ quấy rối, dẫm lên ta Mộc Nhạc các danh vọng thành tiểu ngươi thần y lìa chi danh. Bây giờ, càng là từ bất tịnh nguyên bên trong mang ra kẻ độc thần, xin hỏi quân tiểu thư là nghĩ làm cho ta Hoắc Đốn bộ lạc tại vạn kiếp bất phục sao? Khúc Nghiễm toàn lập tức lớn tiếng nói, đâu chỉ những này thánh nữ, bọn hắn còn bao che trộm cả tờ thánh thạch xuất sinh. Ngài nhất định phải đem chúng ta thánh thạch đuổi trở về. A Súc Lan khẽ giật mình, ánh mắt hướng xuống, quả nhiên thấy Mộ Nhan trong ngực ôm một cái nho nhỏ cổ quái linh thú. Không phải si vẫn là ai, nghe Khúc Nghiễm toàn nhắc tới mình, si vẫn lập tức hét lớn, há miệng xuất sinh, ngậm miệng xuất sinh, các ngươi đủ a một đám cô lậu quả văn ngớ ngẩn, còn cái gì thánh thạch? Thật coi La Ho Tư giống như các ngươi vô tri a, đây rõ ràng là từ tu tiên đại lục lưu lạc đến tu chân đại lục thực thạch. Căn bản cũng không phải là các ngươi mộc nhạc các đồ vật, chỉ là vừa tốt bị các ngươi nhặt được mà thôi. Một bên nói, nó còn một bên tội nghiệp ngẩng lên đầu nhìn về phía Mộ Nhan, Mỹ Nhan Nhan, cái này thực thạch đối chủ nhân có ta cờ dụng lớn chỗ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể để cho bọn này quỷ hẹp hòi cướp đi a. Mộ Nhan buồn cười vô vô đầu của nó. Luận hung hăng càng quái, trà đũa, gia hỏa này xương thứ nhất, không ai dám xương thứ hai. Bất quá si vẫn sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đến đoạt thực thạch, nói rõ thứ này thật đối tiểu sư thúc rất trọng yếu. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt mấy người liếc nhau. Ân, vì tiểu sư thúc, nói không chừng bọn hắn cũng chỉ đành cường thủ hào đoạt, không muốn mặt một hồi. Súc Lan sắc mặt một chút xíu châm xuống. Trước đó Lãnh Vũ Mạt vô lễ như thế thời điểm, nàng không hề tức giận. Ý thức được Mộ Nhan dung mạo vượt qua nàng lúc, nàng QNZ không có chân chính tức giận. Nhưng lúc này, nhìn thấy si vẫn cùng Mộ Nhan kia thân mật động tác lúc, lại làm cho nàng trong lòng quẩn quẩn lên khó nói lên lời lửa giận. Thấu chương xong.